Xin chào mọi người. Át cảm ơn bạn Nguyễn Văn Nhi, rồi bạn Tâm Mai. Hai bạn hết tháng rút YouTube hội viên, rồi hai bạn đăng ký lại ủng hộ Át. Cảm ơn Nguyễn Văn Nhi và Tâm Mai rất nhiều đã ủng hộ Át. Còn bạn Hiền Sơn Nguyễn nữa, đã đăng ký liên tục mấy tháng trời là hội viên chưa YouTube rồi, mà cứ lâu lâu cứ đấm đấm một cái nốt Super 10 tặng tiền cho Át. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều nha. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 152. Mổ mổ là trụ cột tinh thần cùng lãnh tụ của Hoa Vũ Lâu. Nếu nàng thất bại, đây tuyệt đối là đả kích lớn nhất đối với Hoa Vũ Lâu. Hoa Vũ Lâu sẽ biến thành quần long vô chủ. Khi đó, dù có đại trận phòng ngự, nhưng không có người chỉ huy thì sẽ chẳng mấy chốc tan vỡ. Bọn người Nghiêm Bắc Công biết bắt giặc phải bắt vua trước, cho nên đơn đả độc đấu đối với bọn họ là trăm lợi mà không có một hại. Mổ mổ làm người khôn khéo sao có thể không nhìn ra được chứ. Có điều bà ta vẫn phải đơn đấu với ba người này, vì nếu đánh bại được bọn họ, ba nhà nhất định là thâm thụ đả kích. Còn nữa, chiến đấu như thế có thể giảm bớt thương vong cho Hoa Vũ Lâu, trì hoãn thời gian chờ Minh Hữu cứu trợ. Có thể nói đây là phương thức chiến đấu tốt nhất cho Hoa Vũ Lâu lúc này. Cho nên cho dù Mổ Mổ đã suy yếu nhưng vẫn nguyện ý tiếp tục đánh. Chỉ có điều nàng xem thường Nghiêm Bá Công. Nghiêm Bá Công ra tay đi. Mổ Mổ đại phóng hàn khí, cười lạnh quát lên. Nghiêm Bá Công cười nhạt, khẽ vuốt tròn râu, nhìn như khuôn mặt bình thản an lành, nhưng sau một khắc song đồng đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt biến thành dữ tợn, hai tay vung lên, bảy đạo thải vụ cùng phóng tới. Mổ mổ chính là bản lĩnh giữ nhà của Dược Môn Điệp, huyền giai vũ kỹ Thất Thải Vân La Chưởng. Từng đạo băng xương bao trùm trên người Mổ mổ hình thành hộ trảo. Mổ mổ xông vào trong chưởng độc. Tuy những xương độc có lực ăn mòn mạnh mẽ, nhưng đối mặt với hộ trảo vẫn không thể lập tức đột phá. Trong chốc lát, Mổ mổ đã xông ra khỏi làn khói độc, chớp mắt đã tới trước người Nghiêm Bá Công, nhất chưởng đánh ra. Được chứng kiến sự mạnh mẽ của Mổ mổ, Nghiêm Bá Công không muốn dẫm vào vết xe đổ của U Vạn Sơn. Hắn lại dùng độc không quá mạnh về cận chiến nên có hơi khẩn trương, nhưng lại không hề lo lắng, khóe miệng còn nở nụ cười tà mị. Mổ mổ thấy thế thì siết chặt lòng, cảm thấy bất ổn, nhưng bất ổn chỗ nào bà ta lại không nói ra được. Âm! Đột nhiên trong sương mù một người xông ra, đồng thời xuất ra một quyền. Là ngươi? Mổ mổ quá sợ hãi kêu lên. Lâm Như Phong cười dữ tợn. Không sai, chính là ta. Hai người đối chưởng, tuy bàn tay Mổ mổ có hàn băng bao trùm, nhưng đối mặt với một quyền kia lại chỉ cảm thấy từng đạo kình lực hung mãnh thông qua tầng băng trùng kích cơ thể bà ta. Cuối cùng rắc một tiếng, hộ giáp vỡ nát, 10 luồng lực đạo mạnh mẽ lập tức trùng kích đến tâm mạch của bà ta, đánh bà ta bay ra xa. Bà ta phun ra máu, đồng thời trên người còn nhiễm phải từng đạo sắc thái quỷ dị. Mổ mổ tức hận nhìn hai người, nghĩ năng nói. Huyền giai vũ kỹ Hư Vân Kình. Không sai, Hư Vân Kình có thể chuyển hóa thân pháp cùng tốc độ thành ám kình, đánh vào trong cơ thể địch nhân. Công lực càng sâu, sát thương càng nhiều. Cho dù người có hàn băng hộ thân thì vạn vạn lần vẫn không ngăn cản nổi. Tà hạ bất tài cũng chỉ luyện được 20 trọng ám kình. Lâm Như Phong đầy vẻ đắc ý cười khẽ. Chúng lâu chủ thì là vội vàng đến bên Mổ mổ, người chăm sóc người đua đan dược, nhìn về phía Lâm Như Phong cùng Nghiêm Bác Công, nghĩa đằng quát. Bỉ ổi, vô sĩ, đánh lén, các ngươi còn có mặt mũi làm gia chủ Ngự Hạ Thất Thế Gia sao? Lã Phu đã nói rồi, lần này là ba nhà liên hợp hành động, huống chi vừa rồi chúng ta chỉ là hai người phối hợp, không phải là một đám người bao vây, có làm sai chỗ nào chứ? Nghiêm Bác Công thản nhiên nói. Mổ mổ sau khi thở sâu mấy hơi liền nói, dìu ta trở về nhanh. Nghiêm Bá Công cười lạnh, muốn chạy sao? Không dễ về đâu. Tất cả mọi người nghe kỹ đây, các nàng đã là quần long vô chủ, cùng tiến lên giải quyết các nàng. Vâng, mọi người lập tức xông về phía trước. Chúng lâu chủ vội vã dìu Mổ mổ thối lui. Hai người Nghiêm Bá Công cũng đồng thời vọt tới. Nghiêm Bá Công là nhất gia chi chủ, tài thiên hiền cảnh, khó gặp được đối thủ, nhưng những lâu chủ vừa mới tiến lên trong nháy mắt đã bị miễu sát, thi thể bị đánh bay trở về, ngay cả một chút cản trở đều không làm được. Hai người kia vẫn tốc độ không giảm vọt tới các nàng. lại có hai người chuẩn bị xông lên nghênh khích, nhưng Mỗ Mỗ đột nhiên vung tay lên ngăn cản các nàng. Mỗ Mỗ, mọi người giật nảy mình. Mỗ Mỗ thở dài, xem ra hôm nay lão thần khó thoát kiếp này. Các ngươi là tương lai của Hoa Vũ Lâu, nhanh lui về đi, để Thanh Nhi thế chỗ lâu chủ. Còn hai lão này, lão thần tới chặt bọn họ. Mỗ Mỗ, không! Mọi người đầy mặt bi thương. Mỗ Mỗ gầm thét, một đám nha đầu không có tiền đồ, sao lại thấy không rõ tình thế chứ? Bình thường làm lâu chủ kiểu gì đó, bây giờ chỉ có lão thân mới thể cản bọn họ. Các người đi lên chỉ có chịu chết, bây giờ lập tức lui về, chờ viện binh đến chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nếu không, nói đây đây, Mỗ Mỗ nghẹn ngào. Thật ra Hoa Vũ Lâu đến cùng có thể thoát được kiếp này hay không, bà ta không biết, chỉ là hết sức nỗ lực mà thôi. Mọi người thì ánh mắt kiên định của Mỗ Mỗ trong lòng chua xót, lại không có cách nào, đành phải gật đầu nhịn đau, buông tay bà ta ra, lui về Hoa Vũ Thành. Đến tận đây, Mỗ Mỗ mới nở nụ cười vui mừng, nhìn bóng lưng mọi người thì thào, đám nha đầu sau này phải bảo trọng đó. Ha ha, Sở Bất Quân, người lo cho chính người trước đi. Mỗ Mỗ cười lạnh, ánh mắt quyết tử. Nghiêm Bá Công, Lâm Như Phong, chỉ cần lão thân còn có một hơi, các người đừng mơ bước vào Hoa Vũ Lâu ta một bước. Vừa dứt lời, Mỗ Mỗ lần nữa lăng không bay vút lên, trùng kích cường đại phóng xạ tứ phía. Mỗ Mỗ như diều đứt dây, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối đen, mất đi ý thức. Mỗ Mỗ, chúng nữ lần nữa quay người kinh hô, nước mắt chảy ròng ròng, thống khổ như đau xoắn lòng. Nghiêm Bắc Công cười to, ha, đầu thiết nương tử lão phu muốn. Nhưng bất chợt một ba động truyền đến, bắn thẳng tới Nghiêm Bắc Công. Nghiêm Bắc Công kinh hãi, mắt thấy đạo thần thức ba động truyền đến, Nghiêm Bắc Công không dám khinh thường, vội vàng điều động lực lượng nguyên thần phòng vệ. Nhưng hắn chỉ là thiên huyền cảnh, hai bên vừa tiếp xúc liền bạo hưởng. Nghiêm Bắc Công bị chấn bay về, miệng phun máu. Lâm Như Phong thì vội vàng dừng chân, không còn dám tiến lên một bước nào. Ba bóng người thoáng hiện, chính là ba vị cung phụng Hoa Vũ Lâu đã đến. Một vị cung phụng nghiêm nghị quát, người đâu, còn không mau đưa đại trưởng lão đi cứu chữa. Chúng lâu chủ giật mình, gấp vội vàng đáp, vâng, sẽ là cấp tốc dìu Mỗ Mỗ đi. Bây giờ có ba vị cung phụng ra mặt, các nàng yên ổn hơn rất nhiều. Mà địch nhân thấy có cường giả thần chiếu cảnh chặn đường, đều không dám tiến thêm một bước. Gan chó các ngươi thật là lớn, dám đến Hoa Vũ Lâu chúng ta làm càn. Nghiêm Bá Công khó khăn đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, lại không hề sợ hãi, cười lạnh, ha ha, khẩu khí thật lớn đó. Hoa Vũ Lâu các ngươi một đám đàn bà mà thôi, có cái gì phải sợ chứ? Ngàn năm qua, nếu không phải có hoàng thất bao che, các ngươi nghĩ các ngươi có thể tồn tại đến nay hay sao? Đừng tưởng rằng các ngươi là thần chiếu cảnh thì to lắm, ba nhà chúng ta có nhà ai không có cung phụng chứ? Huống chi cầm đầu lần này là Đế Vương Môn, ha, không sai, lần này vây công các ngươi đúng là chúng ta cầm đầu. Nghiêm Bá Công vừa dứt lời, một tiếng cười to phóng khoáng truyền đến, chấn trên thiên triệt địa. Ngay sau đó, một cổ khí tức cường hãn phóng tới, sau đó là một vị lão giả tóc trắng xuất hiện. Ba vị cung phụng lập tức ngưng trọng, Hoàng Phủ Phong Lôi. Không sai, lão phu đến chính là vì giải quyết các ngươi. Hoàng Phủ Phong Lôi khinh miệt phất tay, lão phu không bắt nạt nữ nhân, cùng lên đi. Ba người liếc nhìn nhau, vẻ ngưng trọng càng sâu hơn. Bà ta, mấy bà lão này tuy sống thâm sơn, hiếm khi ra ngoài, nhưng uy danh của Hoàng Phủ Phong Lôi thì luôn như sấm rền bên tai. Thực lực thần chiếu cảnh đỉnh phong cường hãn, quá thực là hiếm thấy trên đời. Toàn bộ thiên vũ có thể đánh với hắn một trận, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mấy người bà ta chỉ có ba người, mạnh nhất chỉ là thần chiếu cảnh ngũ trọng mà thôi. Cho dù có liên thủ, vẫn tuyệt nhiên không có phần thắng. Thế nhưng thân là cung phụng Hoa Vũ Lâu, hưởng mấy chục năm tư nguyên của Hoa Vũ Lâu, đứng trước cảnh cường địch xâm phạm, sao thể bỏ mặc chứ? Mấy bà ta mặc dù chỉ là nữ tử nhưng cực kỳ trọng nghĩa, thậm chí càng hơn một số tên nam tử hèn nhát. Một người cầm đầu ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, lộ ra ý chí hẳn phải chết, đạm mặt nói, hai vị muội muội, xem ra hôm nay chúng ta phải kết thúc tại đây. Hờ, thì sao chứ, sinh cùng sinh, chết cùng chết, chính thành toàn tình nghĩa trăm năm của tỷ muội chúng ta. Hai người kia bật cười lớn, đồng thanh nói. Người cầm đầu vui mừng cười nhẹ. Sau một khắc, ba người lại nhìn nhau, nhìn ra vẻ kiên định trong mắt đối phương, liền chuyển qua Hoàng Phủ Phong Lôi, lúc này đã có vô tận chiến ý. Hoàng Phủ Phong Lôi khẽ gật đầu, đầy kính ý nói ra. Đã sớm nghe nói, nữ tử Hoa Vũ Lâu đều là những người cương liệt, mày liễu, không nhường mày râu. Bây giờ thật đã thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, khí khái hơn mấy tên nam lang

lần này chúng ta cần dựa vào Lạc Gia sao? Mỗi lần được chủ không khỏi chu chu mỏ, có hơi không được tự nhiên. Trác Phàm đoạt chí bảo của các nàng, bây giờ các nàng còn muốn dựa vào hắn, đây không phải là trần trụi đi tìm nơi nương tựa nhà ăn trộm sao? Mặt mũi Hoa Vũ Lâu còn muốn hay không thế? Tôn nghiêm của bọn tỷ muội còn muốn hay không thế? Mỗ mỗ là chỉ cười bình tĩnh gật đầu, không sai. Lúc trước Trác Phàm hứa hẹn chúng ta, năm đó lúc hắn khó khăn chúng ta giúp đỡ hắn, hiện tại hắn thành là chúa tể một phương, tất nhiên phải làm chỗ dựa cho chúng ta. Dù sao để đã nỗ lực nhiều như vậy, ngu sao mà không dựa vào chứ. Mẫu đơn à, người tính tình nóng nảy, tính tình ngay thẳng cũng tốt, nhưng lại không thích hợp làm tổng lâu chủ. Làm người lo liệu việc Hoa Vũ Lâu phải là người co được giãn được mà lâu dài tính toán, những cái gọi là thế diện chỉ là liên lụy mà thôi. Mỗ mỗ nhìn mỗ đơn lâu chủ lắc đầu cười nói. Mỗ đơn lâu chủ đỏ mặt gật đầu, biết rõ cái bệnh của mình nên vui lòng phục tùng. Đúng rồi, vừa mới rồi động tĩnh lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này mỗ mỗ chợt nghi hoặc hỏi. Mọi người đều không rõ ràng, lắc lắc đầu. Đột nhiên một bóng người xẹt qua đến trước mặt mọi người, quỳ mọp xuống, nước mắt giàn giụa bẩm báo. Mỗ mỗ, các vị lâu chủ, việc lớn không tốt rồi. Ba vị cung phụng làm sao? Mỗ mỗ căng thẳng vội vàng hỏi nói. Ba vị cung phụng vì đối phó với Hoàng Phủ Phong Lôi, tất cả đều đã tự bạo bỏ mình. Mỗ mỗ run rẩy, ngay sau đó cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, nước mắt cũng phủ đầy hai má. Mỗ mỗ, mọi người không khỏi quá sợ hãi, gấp gáp kêu ra tiếng.